ầm ầm. Mỗi lần nó hô hấp, đều có thể trào ra vô số thời không loạn lưu, khiến thời không sôi trào gào thét, tiếng động ầm ầm chấn động hàng tỷ dòng sông thời không. Đám người cổ trần đều mang sắc mặt ngưng trọng, áp lực nặng trĩu, đều hiểu nếu muốn vượt qua khởi nguyên, nhất định phải vượt qua con hung thú đáng sợ này. Phải làm sao bây giờ? Giọng ma chủ có chút nặng nề hỏi. Còn có thể làm sao nữa, dứt qua. Bốn người cổ trần, thiên đế, thâm uyên, ma chủ nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, đó chính là dứt qua. Không có cách nào khác, chỉ có thể dứt qua, nếu không tình cảnh sẽ còn khó xử hơn, tiến không có cách nào tiến, lui đã không còn đường lui. Biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép dứt qua, chém dứt thời không cự thú ngăn cản, bước vào trong khỏi nguyên nơi hàng tỷ thời không giao hội. Dứt. Ngay lập tức một tiếng quát lớn vang lên, bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ, thâm nguyên đồng thời bùng nổ, khí tức cường đại do ba vị cường giả nửa bước vô thượng cảnh phát ra, lập tức kinh động đến con thời không cự thú đang ngủ say kia. Ầm. Con thời không cự thú kia bừng tỉnh, hai mắt mở ra, lộ ra hai đạo thời không hồng lưu, cái miệng rộng của nó phát ra tiếng rít gào đối với đám kiến hôi cổ trần. Gào. Một tiếng rống rất lớn vang lên, khiến thời không nổ tung. Xuất hiện vô số thời không đứt gãy, từng cơn sóng âm đáng sợ chấn nát thời không loạn lưu. Một tiếng trống đáng sợ kia, chấn động đến mức khiến sắc mặt đám người cổ trần trắng bệch, kinh hãi không thôi. Thậm chí những người tu vi yếu một chút lập tức phun ra máu trọng thương, còn là do được Vĩnh Hằng Chi Chu ngăn cản phần lớn uy lực, hơn nữa còn được đám người cổ trần chặn phần lớn trùng kích mới bị thương nhẹ như vậy. Nếu không chắc chắn trong đám bọn họ sẽ có không ít cường giả bị chấn nát cơ thể ngay tại chỗ. Đang sống sờ sờ bị một tiếng rống giết chết. A, à, thật là khủng khiếp. Phật Tổ, Hồng Quân, Phong Đô. Cả đám cường giả còn lại, mỗi người đều hoảng sợ không thôi, ánh mắt nhìn về phía thời không cự thú đã mang theo chút kính sợ. Sự đáng sợ của vô thượng cảnh chân chính đã bày ra toàn bộ, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí ngay cả tới gần cũng không được, có thể bị tiếng rống của đối phương giết chết. Ầm. Đúng lúc này, một tòa ti môn nện xuống, nện thẳng vào trán của thời không cự thú, tạo ra một tiếng vang cực lớn, giống như thiên M đại đạo chấn động thời không. Hàng tỷ dòng thời không ở xung quanh đều rung động, bị đại đạo ti môn va chạm tạo ra từng gợn sóng nhộn nhạo. Trấn áp. Ba đại phân thân thiên đế, ma chủ, thâm uyên đồng loạt ra tay, một mảnh vô thượng thiên đình ầm ầm lao ra, trực tiếp đánh thẳng vào trán thời không cự thú. Còn có một tấm ma bia, một đại mộ, đồng loạt trấn áp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2336. Quỳnh. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai mắt thời không hung thú lóe sáng, lệ khí ngút trời, há mồm phát ra gầm đầy giận dữ, thân thể cao lớn của nó chấn động, đồng thời hất tung bốn món bảo vật lên. Vận mệnh như đao, chém. Cổ trần thi triển đại mệnh vận thuật, một dòng vận mệnh trường hà hiện lên. Hóa thành một thanh vận mệnh thiên đao trực tiếp chém vào người thời không cự thú. Một tiếng Phật vang lên, thân thể thời không cự thú cứng đờ, không hiểu sao lại cứng ngắc ngay tại chỗ, hai mắt sững sờ, vô thần, giống như đã bị một đao kia chém giết linh hồn. Đi! Nhân cơ hội này, cổ trần hét lớn một tiếng, bốn người hợp lực phát ra lực lượng vô tận, lái Vĩnh Hằng Chi Chu, chỉ trong nháy mắt đã vòng qua thời không cự thú lập tức xông vào bên trong thời không khởi nguyên. Cào! Đúng vào lúc này, thời không cự thú bỗng nhiên bừng tỉnh, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, cái đuôi to lớn của nó từ chỗ giao nhau của thời không loạn lưu nhanh chóng quét đến. Nguy hiểm! Một cái đuôi của thời không cự thú vung tới, từng tầng thời không bị đánh gãy, không thể nào chống cự được. Sắc mặt cổ trần đại biến, hét lớn một tiếng, thiên đế, ngươi dẫn Vĩnh Hằng Chi Chu vượt qua, thâm uyên, theo ta ngăn cản nó. Vô thượng đại mộ, mở! Thâm uyên gọn gàng dứt khoát. Trực tiếp tế ra đại mộ mở ra ầm ầm, từng tầng đại mộ vừa mở ra, vô số khí tức thâm uyên đáng sợ lập tức cuồn cuộn lao đến. Cổ trần quay người nhảy lên, ngăn cản phía sau lưng, ngăn cản thời không cự thú đánh giết giúp Vĩnh Hằng Chi Chu. Tới đi, để ta xem thử một chút xem vô thượng cảnh cường đại đến mức nào. Hắn rống to một tiếng, tiên quang chói lòa phát ra từ trong cơ thể, đang xen lẫn nhau tạo thành từng vần sáng, tiên âm đại đạo tràn ngập khắp nơi. Ken ken. Một tòa tiên môn ầm ầm xuất hiện, 3000 đại đạo hiện lên, tiên quang lượn lờ, hội tụ thành một đoàn vô thượng quang huy, cắt ngang qua cái đuôi của con cự thú kia. Một tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên, đại đạo tiên môn rung động, tiên quang sụp đổ, Tiếng răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến, thời không bốn phía xung quanh vỡ nát sụp đổ từng cái một. Cảnh tượng đáng sợ ấy, khiến tất cả cường giả có mặt trên Vĩnh Hằng Chi Chu sợ ngây người, ai nấy đều sợ hãi. Quá mạnh. Thời không cự thú quá cường đại, chỉ vẫy đuôi một cái, đã quét bay đại đạo tiên môn, rung động ầm ầm rơi trên đỉnh đầu Cổ Trần chấn động mãi không dứt. Sắc mặt Cổ Trần chưa bao giờ ngưng trọng như thế, cảm nhận được sự đáng sợ của vô thượng cảnh, chân chính thấy được vô thượng cảnh cường đại, vô địch đến mức nào. Không vào vô thượng cảnh, vĩnh viễn không có cách nào trải nghiệm loại sức mạnh cường đại này, cho dù hai người Cổ Trần và Thâm Uyên đã là nửa bước vô thượng cảnh, liên thủ với nhau cũng cảm thấy không thể ngăn cản được. Sức mạnh của cái đuôi kia vẫn không giảm, lập tức quét bay đại mộ, hàng rào ngăn cản do hai người tạo ra đã bị phá, chỉ biết trơ mắt nhìn cái đuôi cực lớn kia đánh tới. Cổ Trần biết nếu như không thể ngăn cản được, rất có thể Vĩnh Hằng Chi Chu sẽ bị đánh nổ ở nơi hàng tỷ dòng thời không giao hội, căn bản không có bất kỳ ai có thể chạy thoát. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần biết không thể có bất kỳ sơ sót nào. Tiếp! Hắn lạnh lùng hét lên một tiếng, ngay lập tức thân thể Thâm Uyên chấn động. Cả người bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập vào trong cơ thể Cổ Trần. Chỉ trong chớp mắt Cổ Trần đã dung hợp lực lượng và toàn bộ tu vi của phân thân Thâm Uyên vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí tức trên người Cổ Trần liên tục tăng lên, gần như đã tăng lên gấp đôi, tu vi cường đại tàn phá bừa bãi trong cơ thể, liên tục gào thét, không có cách nào áp chế được lực lượng kinh khủng ấy phát ra. Dùng ngươi để thử một chiêu ta mới lĩnh ngộ thai nghén ra. Vẻ mặt Cổ Trần đầy nghiêm túc. Cả người tản ra một cổ quang mang u ám, khí tức vô thượng, hóa phức tạp thành đơn giản, giống như đại đạo đơn giản nhất. Trong khoảnh khắc ấy, trong hỗn độn giới truyền đến một tiếng ù, cái kén đại đạo đang thai nghén đột nhiên rung động, bên ngoài nứt ra một đường. Cái kén đại đạo vẫn chưa hoàn toàn thai nghén thành hình, đã bị Cổ Trần trực tiếp đánh thức, tương đương với việc hắn chuẩn bị đánh ra một chiêu cuối cùng cường đại nhất. Đây là chiêu thức cường đại nhất Cổ Trần nắm giữ hiện giờ, chính là con át chủ bài cường đại duy nhất. Chưa bao giờ sử dụng, đây là lần đầu tiên hắn phô bày ra sức mạnh to lớn của nó. Đại đạo chí giản, một kích vô thượng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2337. Sau đó Cổ Trần đột nhiên thét dài một tiếng, hỗn độn quang mang vô lượng tuôn ra từ trong cơ thể, hai tay hắn đan vào nhau, đánh ra từng đạo hoa văn u ám. Đó là hoa văn đại đạo, ngàn vạn đại đạo hội tụ lại. 3.000 hoa văn hợp thành một, một luồng ánh sáng vô thượng tuôn ra từ trong cái kén đại đạo kia. Răng rắc. Cả người Cổ Trần dung nhập vào trong đó, trong nháy mắt đã xé rách cả bầu trời, dùng tư thế không thể ngăn cản nổi đánh xuyên qua thân thể thời không cự thú. Tiếng phục phục. Vang lên, trong nháy mắt cái đuôi của con cự thú kia đã bị đánh bay, ngã xuống thời không trùng điệp biến mất không thấy đâu nữa, máu tươi vô tận vương vãi. Gào. Thời không cự thú phát ra một tiếng rít gào thảm thiết, vô cùng thống khổ, cái đuôi của nó vậy mà lại bị một chiêu chặt đứt, không thể ngăn cản được. Vệt ánh sáng kia xuyên qua thân thể thời không cự thú, trong nháy mắt mang theo một vệt máu tươi đẹp, cả thời không cũng bị đâm xuyên, không ngừng lắc lư, liên tiếp sụp đổ. Ầm ầm. Quang mang vô tận, dần dần hóa thành bóng người Cổ Trần, nhìn có vẻ hơi chật vật, khí tức cũng giảm xuống một mảng lớn, phân thân Thâm Uyên tách ra khỏi cơ thể, khí tức cũng giảm đi rất nhiều. Khí tức của hai người đều hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt nhìn con thời không cự thú đáng sợ kia, nó vẫn nằm yên ở đó không nhúc nhích, hai mắt trợn trừng, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Giống như nó đã mất đi ý thức, cả người đều bị đông cứng lại, giống như một bộ thi thể nằm vắt ngang ở nơi giao hội hàng tỷ dòng sông thời không, không hề có động tĩnh gì. Từ chỗ cái đuôi bị đứt gãy tuôn ra vô số huyết dịch, mỗi giọt huyết dịch đều ẩn chứa khí tức thời không, khiến hai mắt Cổ Trần sáng lên. Nuốt. Không nói hai lời, Cổ Trần trực tiếp triển khai cướp bóc, thông phệ vô số huyết dịch của thời không cự thú vương vãi khắp nơi, hút vào trong người để luyện hóa, lập tức bổ sung lại tiêu hao to lớn trong cơ thể. Gần như chỉ trong nháy mắt Cổ Trần đã khôi phục lại như cũ, có thể nói là, huyết dịch của thời không cự thú ẩn chứa năng lượng quả thực dồi dào đến mức đáng sợ. Nó chết rồi sao? Thâm Uyên lộ ra vẻ mặt kinh hãi hỏi. Hắn nhìn thời không cự thú không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là không thể xác định được nó đã chết hay chưa. Nhưng Cổ Trần lại lắc đầu, không chết được, nó quá cường đại, gần như đã dung nhập trong hàng tỷ dòng sông thời không rồi, muốn giết chết nó, trừ khi hủy diệt hàng tỷ dòng sông thời không kia đi mới có thể làm được. Nghe thấy điều này, Thâm Uyên sợ ngây người, ánh mắt kinh hãi nhìn thời không cự thú. Thứ này, vậy mà vẫn không giết được.